Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 620. Phi Thăng, rời đi địa ương giới. Vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Ngắm nhìn trước mắt giới bích, Cơ Bất Phàm trầm giọng nói. Rất đơn giản, một bước bước tới so với vạn trượng Sơn Loan còn có nặng nề trăm triệu lần giới. Bích trước. Bạch Mi chậm rãi nâng lên cánh tay phải đi phía trước duỗi một cái. Độ cứng có thể so với chu thiên thần khí giới bích. Ở trước mặt Bạch Mi lại như là đậu hũ, dễ dàng đưa cánh tay cắm vào giới bích bên trong, xé ra nó là được. Một câu nói hời hợt sau, Bạch Mi trên cánh tay phải chợt bắt đầu bắn nhanh lên giống như lôi điện như vậy nổ tung ánh kiếm. Màu trắng, ung ung. Phảng phất đại lục bản khối băng liệt hùng hậu trầm đục tiếng vang âm thanh. Bạch Mi cánh tay phải đột nhiên phát lực. Hồn nhiên nhất thể giới bích trong khoảnh khắc bị Bạch Mi gắng gượng kéo ra một cái dài khoảng 2 thước khe hở. Đứng tại chỗ, ánh mắt cu à Cơ Bất Phàm phức tạp nhìn chính lấy sức một mình xé ra giới bích Bạch Mi. Trong lúc bất chợt một nói ánh kiếm màu trắng băng đến trước mặt Cơ Bất Phàm. Mặc dù chỉ là một luồng tiểu lớn bằng ngón cái kiếm quang uy lực còn lại, nhưng đập vào mặt khí tức kinh khủng, hay là để cho Cơ Bất Phàm cả kinh thất sắc, hai tay liền vội vàng dâng lên một cổ thanh hoàng sắc thần quang. Lấy phản lão hoàn đồng chân kinh bí lực, đem này sợi kiếm quang uy lực còn lại hóa đi. Hóa đi kiếm quang sau khi... Cơ Bất Phàm lòng vẫn còn sợ hãi chùi chùi cái trán mồ hôi hột. Mới vừa hóa đi chỉ một cái ngón cái tế kiếm quang uy lực còn lại. Cơ hồ hao tổn hắn tam thành chân nguyên. Như vậy có thể thấy, Bạch Mi xé ra giới bích vận dụng kinh khủng bực nào lực lượng. Tránh ra, ngay tại Cơ Bất Phàm kinh hãi Bạch Mi lực lượng lúc. Một tiếng bực bội uống chợt vang dội ở Cơ Bất Phàm bên tai. Không chút do dự phía bên trái lướt ngang ngàn dặm, Cơ Bất Phàm quay đầu nhìn lại, đỉnh đầu của Bạch Mi một khối mấy trăm trượng khoan hậu trọng giới bích đã than sập xuống. Nếu như mới vừa rồi hắn không tránh ra, bây giờ đã bị khối này giới bích cái ở phía dưới, khối này to lớn giới bích rơi xuống sau khi rậm rạp chằng chịt số lượng rất nhiều miếng nhỏ giới bích cũng bắt đầu điên cuồng rơi xuống dưới. Bạch Mi cùng Cơ Bất Phàm vị trí hiện thời phía dưới. Đông Hải đáy biển, Thủy Tinh Long trong cung đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi Ngao Sơn đột nhiên mở hai mắt ra. Có chút ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, thấp giọng nỉ non nói. Cái này Bạch Mi thật đúng là thù dai. Là đang ở quái lão phu lần trước không có giúp người tộc ngăn cản khó khăn sao? Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ánh mắt xuyên qua trước mắt che giấu, thấy những thứ kia đang ở cấp tốc rơi xuống giới bích. Ngao Sơn từ từ phun ra một cái màu vàng sậm hơi thở của rồng. Xông ra Long Cung, nhanh chóng đi tới trên mặt biển, ngăn ở những giới bích đó rơi xuống đường phải đi qua thượng. Đông đông đông. Cô đọng đến kinh khủng vũ nội lực giới bích rơi vào màu vàng sậm hơi thở của rồng thượng sau. Vũ nội lực điên cuồng bạo động nhanh chóng sinh thành mất đi hết thảy than co rút. Nhưng tốt tại này của màu vàng sậm hơi thở của rồng. Phảng phất bao hàm nào đó đồng hóa lực, nhanh chóng đem trong ngoài đồng thời phát triển than co rút đồng hóa tiêu trừ. Lúc này mới đem phá hư xuống đến thấp nhất. Tiếp lấy phần lớn rơi xuống giới bích sau, Ngao Sơn như có điều suy nghĩ tự nói mấy câu. Này Đông Hải chi thượng, có thể không đơn thuần là ta Long tộc một nhà. Này vô cớ họa, ta Long tộc cũng không thể tất cả đều chịu trách nhiệm. Ngón tay khẽ nhúc nhích, bao quanh tàn phá giới bích màu vàng sậm hơi thở của rồng nhẹ nhàng run lên. Một ít chưa bị màu vàng sậm hơi thở của rồng đồng hóa giới bích. Đột nhiên bay về phía Vạn Thánh Ma Tông địa bàn. Hoàn toàn không nghĩ tới Long tộc lại đột nhiên kẻ gây tai họa Vạn Thánh Ma Tông. Không có chút nào chuẩn bị bị mấy khối giới bích trực tiếp đập chúng. bùng nổ vén lên than co rút lực, trực tiếp hủy diệt Vạn Thánh Ma Tông 1/3 trụ sở chính. Mấy chục ngàn Ma Tông đệ tử hóa thành bay trở về. Bị Long tộc hố một lần Vạn Thánh Ma Tông, mặc dù là một bụng lửa giận, nhưng đối với thủ dù sao cũng là Long tộc, bất đắc dĩ có phẫn nộ Vạn Thánh Ma Tông, chỉ có thể cắn nát răng hướng bụng nuốt, ăn cái này ngậm bò hòn. Trên 9 tầng trời, cũng không nghĩ tới Long tộc sẽ như vậy kê tặc, để cho Vạn Thánh Ma Tông cũng không thể không quan tâm mới vừa xem cuộc vui Bạch Mi. Đã đem trước mặt giới bích xé mở một cái rộng 5-6 mét lỗ hổng lớn, đi ra nơi này, coi như là rời đi địa ương giới sao. Yên lặng đi ở Bạch Mi bên người, nhìn lỗ hổng thật to ngoại một mảnh đen nhánh thế giới. Cơ Bất Phàm đột nhiên cảm thấy một chút do dự cùng không khỏi khẩn trương. Chính đang lau chùi đến hai tay Bạch Mi, chú ý tới Cơ Bất Phàm có chút biến hóa vi diệu tâm tình. Ngay sau đó cười ha ha, thế nào, đến lúc này, có chút sợ, ngược lại cũng không phải sợ. Đây chính là phá giới phi thăng, địa ương giới đã có vài vạn năm không có ai phi thăng qua. Hơn nữa còn là lấy loại phương thức này, cho dù là ta Vũ Hóa Tiên Tông lập tông tổ sư, cũng là dùng vũ hóa phi thăng phương pháp, buông tha nhục thân lấy thần hồn qua lại giới bích, phi thăng thành công, thật không nghĩ tới, ta Cửu Mỗ Nhân lại có thể làm được ta Vũ Hóa Tiên Tông tổ sư. Cũng không có làm được quá sự tình, Bạch Mi, lần này đoán ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Tỏa bắt tay, Cơ Bất Phàm mặt trên gấp gáp cùng câu nệ bắt đầu dần dần bị kích động cùng mong đợi thật sự che giấu. Được, nhân tình này ta nhận lấy. Cười khẽ hai tiếng, Bạch Mi đi tới giới bích chỗ lỗ hổng, nhìn cách chỉ một bước ngoại giới. Bạch Mi hít sâu một hơi, sau đó vừa sải bước ra, đi vào kia phiến không thấy một chút quang mang trong bóng tối. Mắt thấy Bạch Mi trước bước ra một bước lỗ hổng, Cơ Bất Phàm ác cầm hai cái quả đấm, nghe lồng ngực bịch bịch tiếng tim đập, chậm rãi đứng nghiêm, theo sát Bạch Mi bước chân, cũng bước vào giới bích lỗ hổng, rời đi địa ương giới. Đại Hán Thế Tông trải qua 101 năm đệ nhất thiên hạ tông môn. Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ Bạch Mi cùng Trung Châu Vũ Hóa Tiên Tông trước tông chủ Cơ Bất Phàm. Phá giới phi thăng, lần này phi thăng, trừ Bạch Mi bốn gã học trò, cùng với tâm phúc Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung biết được ngoại. Toàn bộ địa ương giới đều không biết hùng cứ thiên hạ bá chủ vị Bạch Mi đã hoàn toàn rời đi địa ương giới. Đại Hán Thế Tông trải qua 110 năm bằng vào Cửu Châu vạn dân nguyện lực hoàn toàn tố thành thân thể. Lưu Triệt, phá cửa ra, cùng tuổi, Lưu Triệt ngự sử địa ương giới bản thể bắt đầu tiến hành di động. Dùng cái này né tránh người bên ngoài liên tục không ngừng xâm phạm. Đại Hán Thế Tông trải qua 115 năm di động vị trí sau khi địa ương giới nghênh đón không biết dự trù hòa bình. Không có người bên ngoài xâm phạm áp lực, cùng với Lưu Triệt vị này giới thần thống nhất chỉnh hợp. Địa ương giới hoàn cảnh bắt đầu xuất hiện kéo lên cao hiện tượng. Vô luận là thiên địa linh khí độ dày hay hoặc là đại đạo pháp tắc cảm ngộ, cũng phơi bày thịnh vượng phồn vinh khuynh hướng. Đại Hán Thế Tông trải qua 151 năm Bạch Mi phi thăng sau 50 năm. Đông Hải Vạn Thánh Ma Tông cố kỹ trọng thi, lại vén Ma Triều, lần này Ma Triều, Thục Sơn gánh vác chủ lực, với Biển Châu biên cảnh cùng Phô Thiên cái địa Ma Triều tiến hành đại chiến. Bay múa đầy trời xâm la ma khôi cùng với lòe loẹt lóa mắt phi thiên kiếm quang. Điên cuồng va chạm, kịch chiến 3 năm sau khi Thục Sơn đại thắng. Nhưng ngay khi Thục Sơn đệ tử truy kích tàn trốn Ma Tông tu sĩ lúc, Vạn Thánh Ma Tông thập tên trưởng lão lại lấy Vạn Thánh Ma Tông Chu Thiên Thần Khí Đại Ma Thần Bảo. Đầu lâu, bí mật thi triển xỉ đoạt thiên địa thuật, cưỡng ép Na Di Đại Lục bản khối, đem Bình Châu nơi gắng gượng di chuyển đến Đông Hải địch. Này cử động vừa lộ, Cửu Châu chính đạo tu hành giới lúc này mới thấy rõ. Vạn Thánh Ma Tông lần này ma triều chân chính mục, chẳng qua chỉ là lấy chính diện chiến trường là che giấu. Âm thầm nhưng là mưu đồ này Bình Châu nơi, biết mình bị Vạn Thánh Ma Tông sắp xếp một đạo thục sơn. Bên trong tông cao tầng giận tím mặt, ngay cả ban 13 nói phải giết Chu Ma làm. Đến đây, chính ma đại chiến, hoàn toàn bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.